Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12. Một nhà khảo cổ cao kỉnh. Bỗng thấy mình ở trên biển nơi tận cùng thế giới, mà trước mặt một người bạn cũ của gia đình biến thành địch thủ mà không hay biết và là ân nhân không cố ý, là một thử thách đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Trong kỷ niệm xa xưa của Marianne, đức ông James King có vị trí quan trọng. Trong khoảng thời gian hiếm hoi mà ông vắng mặt, khi ông không đi biển, ông và gia đình có dinh thự chỉ cách Sandton vài dặm, là những người khách hay qua ngưỡng cửa recorder của dì Alice. Có lẽ vì bà thấy họ vừa an bình và xứng đáng đối với bà gái già dữ tợn làm chủ lãnh địa mênh mông của mình và hay đến chuồng ngựa, thì phu nhân Mary, vợ của đức ông James, mặc áo vải taffeta nhiều màu và những chiếc nón thanh thoát luôn có vẻ như từ tranh của Gainsborough, bước xuống là một đề tài nghiên cứu và ngạc nhiên thường xuyên. Những chuyện đời sống dù gai góc nhất dường như chỉ lướt qua không làm bà rạng rỡ. Trên vẻ duyên dáng tươi cười và khách sáo tuyệt vời bao phủ bà như một tấm mạng, Marianne luôn ngưỡng mộ bà như bọn trẻ theo bản năng hướng về những điều hoàn hảo. Thay bà qua một cơn dịch đổ mùa mà hai đứa con nhỏ nhất của bà là nạn nhân, và bà đang chờ không dứt người chồng ngỡ đã mất tích trên biển, mà sự điềm tĩnh bên ngoài của gương mặt dịu hiền không hề chịu ảnh hưởng. Chỉ là đôi mắt xanh lam của bà đã mất đi chút ít màu sắc êm đềm, và nụ cười của bà nhuốm màu trầm buồn mang mát không định nghĩa nổi, là để lộ đôi chút nỗi đau và lo lắng. Đó là một phụ nữ đứng thẳng và ngẩng cao đầu. Marianne thường nghĩ khi nhìn thấy bà, chắc là mẹ nàng, mà nàng chỉ có một bức hình nhỏ, chắc phải giống bà, và nàng thích thế phu nhân Mary đến. Rủi thay, bà này không ở Anh vào hôn lễ của cô bạn trẻ. Em gái bà bệnh nặng đã gọi bà đến Jamaica để lo cho một đồng điền lớn. Mặt khác, chồng bà đang ở Mount và con trai lớn của họ thì ở trên biển. Marianne lúc đó rất tiếc không gặp được những người mà nàng xem là bạn tốt nhất để họ tham dự một sự kiện mà nàng nhanh chóng xem là tai họa. Nếu họ có mặt thì mọi chuyện rất có thể đã diễn ra theo kiểu khác. Và Marianne, sau thảm kịch đêm tân hôn, không cần tìm bên kia biển một nơi ẩn náu mà gia đình chắc đã cho nàng không hề ngần ngại. Và đôi khi, trong những giờ phút khó khăn cho đến lúc sau cùng, nàng tìm lại được trong nhà của cha nàng, đường Lin, vừa là bến cảng và tổ ấm. Marianne đã từng nghĩ đến gia đình người Anh này mà chắc nàng không còn gặp lại nữa, vì giữa nước Anh và nàng, một tấm màn mờ mịt từ nay đã kéo lại. Nàng nghĩ đến gia đình ấy hơi buồn, rồi dần dần những xao động mà đời sống khiến cho tình cảm ấy lùi dần trong sương mù kỷ niệm qua xa xăm, chẳng bao lâu không còn nhớ được nữa. Và bỗng nhiên kỷ niệm lại xuất hiện với hình dáng một sĩ quan hải quân, chỉ trong vài lời đã nối lại sợi dây bị đứt. Cuộc gặp lại không dễ dàng với Marianne. Đức ông James dĩ nhiên chắc đã biết về cuộc hôn nhân của nàng và Francis Camille, nhưng ông biết gì về chuyện xảy ra sau đó? Marianne thấy khó mà nói với ông về lý lịch thật sự, tuy đáng kính nhưng nguy hiểm của nàng. Làm sao nói với người này mà nàng biết là ngay thẳng, có ý thức về danh dự bất di bất dịch và tình yêu sâu sắc dành cho đất nước, rằng nàng là công nương Santana mà một chiếc tàu chiến Anh đã muốn bắt trên biển Corfu, mà không đặt ông vào tình cảnh khó khăn, thiếu tướng King chắc sẽ không do dự, cô bé ở Santon biến mất khỏi hồi ức của ông. Thậm chí điều đó khiến ông phải cố gắng một cách đau lòng, và điện hạ sứ giả của Napoleon sẽ bị nhốt trong khoang nào đó thật kín và không thể ra, và có lẽ ở nhà tù Anh nào đó tận chân trời. Cho nên nàng thấy nhẹ nhõm khi đức ông James, sau khi nỗi xúc động đầu tiên trôi qua, hỏi nàng cháu đã đi đâu trong thời gian vừa qua. Chú biết khi từ Man trở về, cuộc hôn nhân tai họa đó mà chắc chắn vợ chú đã phải ngăn cản vì cháu. Người ta nói với chú rằng cháu đã bỏ trốn sau khi làm bị thương nặng Francis Camille và giết chết cô em họ của hắn. Nhưng chú luôn từ chối cho rằng cháu là tội phạm, Vì theo Chúa, theo vài người có hiểu biết, những người đó không xứng đáng hơn. Họ có tài tiên đáng khinh trong xã hội, và phu nhân Elise phải mù quáng mới trao một đứa trẻ như cháu cho đồ vô lại như thế. Maria mỉm cười vui thích, nàng đã quên đức ông James ba qua như thế nào. Đó là mặt trai khá hiếm ở người Anh. Có lẽ ông phải trả giá nhiều giờ phút im lặng trên biển, và trong mọi trường hợp, ông cũng biết nghe, vì ông có không tin về cuộc hôn nhân tai hại đó. Ai cho chú biết chuyện đó chú James? Có phải là phu nhân Mary không? Chú ơi không, vợ chú mới từ Kingston về cách đây 6 tháng, bà lại bị bệnh, bà bị sốt ở đó và phải tự lo liệu, bà không rời ngôi nhà ở quê của chúng tôi nữa. Không, người đã kể cho chú nghe câu chuyện bất hạnh của cháu, là cháu gái của đức ông Satan, phu nhân Hester Stanhope. Đầu năm trước, bà hay lên tàu này để đến Gibraltar. Ông bộ trưởng mất là chú của bà ấy, khiến bà ấy mất nơi nương tựa và để lại cho bà ấy nhiều hậu quả cay đắng. Bà ấy quyết định đi du lịch, tham quan địa trung hải đến phương đông mà ảo ảnh đã thu hút bà. Chú không biết bây giờ bà ta ở đâu, những lúc bà ra đi, câu chuyện về cuộc hôn nhân của cháu đã cách đó 3-4 tháng và còn được nhiều người bàn tán. Người này thì tiếc cho Francis Ramir, hồi phục rất chậm sau khi bị thương. Người khác cho rằng cháu có lý. Cá nhân chú có quá ít thời gian ở Portsmouth để biết những chuyện đơm đặc ấy. Chính phu nhân Hester đã cho chú biết. Chú có cần nói thêm rằng bà ấy cho rằng cháu có lý. Bà ấy thề rằng Ramir đang chịu như vậy và phải điên rồ mới gả cháu cho một tên nhảy sanh như thế. Nhưng người gì tội nghiệp của cháu, chú nghĩ chỉ tuân theo những lý do tình cảm và những kỷ niệm. Cháu cũng không ngăn cản, Marianne thu nhận. Lúc đó cháu yêu Francis Ramir hay cháu tưởng mình yêu hắn? Điều đó có thể hiểu được, hắn rất quyến rũ. Theo như người ta nói, cháu có biết sau này hắn thế nào không? Nghe đồn, hắn đã bị bắt vì làm gián điệp bên Pháp và bị bỏ tù nhưng không biết ở đâu. Marianne tái mặt, nàng bỗng thấy lại cổ mái màu đỏ dựng lên trong hố đầy bùn ở Vincennes. Con người bị xiềng xích trong giấc ngủ, còn dùng giấy chống lại cái chết. Cơn lạnh của cái đêm đông khủng khiếp đó lại thấm vào lòng nàng lần nữa và nàng run rẩy. Cháu không biết hắn sau này ra sao. Nàng ấp úng bằng giọng mệt mỏi. Xin chú James, cháu muốn nghỉ ngơi một chút. Chúng cháu, người bạn đường và cháu đã trải qua những giờ khủng khiếp. Nhưng dĩ nhiên, cho chú xin lỗi cháu gái. Chú quá vui mừng gặp lại cháu, nên chú cứ đứng đó trong cảnh quyên náo này. Cháu nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. À này, người Hy Lạp đó là ai? Là người hầu của cháu, Marianne trả lời không do dự. Ông ta tận tụy với cháu như một con chó. Chú có thể cho ông ta ở gần cháu không? Ông ta sẽ lạc lõng nếu bị tách rời khỏi cháu. Thật vậy, nàng không phải không lo lắng về những phản ứng của Theodoros trước sự đảo ngược kế hoạch hoàn toàn so với việc ông đã thiết lập, và nàng cần giải thích với ông thật nhanh. Quả là cặp lông mày nhíu lại của ông không báo hiệu điềm tốt lành, và dáng vẻ nghi ngờ ông đang theo đuổi vì không hiểu chữ nào trong cuộc đối thoại rõ ràng là thân thiết giữa bà lớn Pháp và một sĩ quan quân thù của nước mình. Thay trước những khó khăn, nàng mong đương đầu trong thời hạn ngắn nhất. Như nàng nghĩ, vừa vào nơi ở trong khoang rộng rãi phía sau tàu, một khoang và một phòng hẹp cấp giống, thì Theodoros đến gặp nàng và bắt tranh luận. Bằng giọng kèm nang nhưng không kém phần dữ dội. Người đã nói dối ta, ông giận dữ nói, và giọng lưỡi người giả trá như đa số đàn bà. Những người anh đó là bạn ngươi. Tôi không nói dối, Marianne cắt lời khô khan, không để ông phát triển thêm cơn giận. Viên sĩ quan anh đó thật sự là một người bạn cũ, nhưng ông ta đã biến thành kẻ thù bất di bất dịch nếu ông ta biết tôi là ai. Nào! Ông ta là bạn người, chính người đã nói, và ông ta không biết người là ai sao? Người chê nhạo ta sao? Người đã lôi kéo ta vào bẫy. Ông biết rõ là không, thiêu phụ nói, mệt mỏi. Tôi làm sao làm được, không phải tôi xin Kologis bắt cóc chúng ta, cũng không đưa chiếc tàu chiến này đến đây. Và nếu tôi nói với ông rằng tôi không nói dối, bởi vì là thật, tôi là người Pháp, nhưng tôi sinh ra trong cuộc đại cách mạng. Cha mẹ tôi chết dưới máy chém, và tôi đã được nuôi dạy ở Anh. Ở đó tôi quen thiếu tướng Hải quân King và gia đình ông ấy, nhưng tôi có nhiều rắc rối ở đó và tôi đã trốn sang Pháp để tìm những người thân còn lại. Khi đó tôi biết hoàng đế và ngài coi tôi là bạn. Sau đó ít lâu, tôi kết hôn với hoàng thân Santana. Nhưng ông thiếu tướng đã không gặp tôi từ lâu và không biết chuyện đó. Điều đó khá đơn giản, ông thấy đây. Còn chồng cô, ông ấy đâu? Hoàng thân à, ông ấy đã mất. Tôi quá bủa được tự do, cho nên hoàng đế quyết định giao việc cho tôi. Nàng càng nói, cơn giận tan dần khỏi những đường nét nhăn nhúm của người khổng lồ. Nhưng sự nghi ngờ vẫn còn. Cô nói gì về tôi với những người anh đó? Ông hỏi. Tôi nói như chúng ta đã thỏa thuận ở Santora, rằng ông là người hầu của tôi, và nói thêm rằng tôi rất mệt, rằng chúng tôi sẽ nói chuyện sau. Điều đó cho chúng ta chút thời gian để suy nghĩ, vì cuộc gặp gỡ bất ngờ làm tôi lúng túng. Mặt khác, nàng nói thêm, bỗng nhớ đến những lời đầu tiên mà Đức ông James đã nói với nàng. Chiếc tàu này đi đến Constantinople, không phải đó là điều quan trọng nhất sao? Không bao lâu chúng ta sẽ lên bờ. Có quan trọng gì việc sử dụng phương tiện gì để vào nơi ấy? Hơn nữa, chẳng phải chúng ta an toàn hơn trên một chiếc tàu chiến Anh hơn bất cứ chiếc tàu Hy Lạp nào sao? Theodora suy nghĩ một lúc rất lâu, khiến Marianne kiệt sức đến ngồi vào giường mà người ta đã cho nàng để chờ kết quả của sự kích động chung. Người khổng lồ khoanh tay lại, đầu cúi thấp, mắt nhìn chăm chú, chắc đang cân nhắc từng chữ mà nàng đã phát ra. Cuối cùng ông ngẩng đầu lên và nhìn thiếu phụ bằng cặp mắt đe dọa. Ngươi đã thề trên các tượng thánh. Ông nhắc lại, nếu ngươi phản bội ta, không chỉ ngươi bị trừng phạt đời đời mà chính tài là siết cổ ngươi. Sao ông lại trở về chuyện đó à? Nàng nói buồn bã. Ông đã quên rằng tôi đã giết một người để giải thoát cho ông sao? Có phải đó là những gì còn lại về tình bạn mà ông vừa nói với tôi cách đây không lâu sao? Nếu chúng ta lên một con tàu Hy Lạp hay tàu Thổ thì chúng ta vẫn còn là bạn chiến đấu. Nhưng vì con tàu này là tàu Anh thì không còn gì nữa sao? Tuy nhiên tôi rất cần ông Theodoros. Ông là sức mạnh duy nhất tôi còn lại khi chung quanh tôi toàn là hiểm nguy. Ông có thể gây nguy hiểm cho tôi. Chỉ cần nói sự thật với người đàn ông mặc đồ trắng, biết tiếng của xứ ông. Có lẽ khi ném tôi xuống hầm tàu thì ông sẽ không còn nghi ngờ nữa. Nhưng lúc đó sứ mệnh của ông và của tôi không có cơ hội nào để thành công. Nàng nói chậm chậm một cách nhẫn nhục, dần dần thâm vào tâm trí đầy giông bão của người Hy Lạp. Ông nhìn nàng, thấy nàng vừa mong manh vừa đáng thương trong chiếc áo váy bẩn và rách, còn ướt dính vào cơ thể, tâm thân mà trong cuộc chiến đấu khổ sở nhất chống lại cơn bão. Ông cũng không thể xua đuổi hình ảnh rạng ngời đó ra khỏi tâm trí. Nàng cũng nhìn ông, dưới đôi mắt màu xanh lục mở lớn có nỗi mệt mỏi và lo lắng, tạo nên những quầng thâm đặc biệt cảm động. Chưa bao giờ ông gặp được người phụ nữ đang thèm muốn như thế. Và ông cảm thấy với nàng, cám dỗ mâu thuẫn muốn bảo vệ nàng, cưỡng hiếp nàng để xoa dịu cơn khát đang đến với ông, hay muốn giết nàng để ngừng bị ám ảnh. Ông nhượng bộ cám dỗ thứ tư, bỏ trốn, không cần trả lời nàng. Ông lao ra ngoài căn phòng nhỏ và cánh cửa khóa lên sau lưng ông. Và tấm thân khổng lồ của ông có vẻ có một tầm dốc khác. Ông đi ra khiến Marianne ngỡ ngàng. Sự im lặng này có nghĩa là gì? Theodoros không phải đã bắt nàng nói từng chữ sao? Có phải ông đi để tìm người mặc đồ trắng để kể cho anh ta nghe về sự thật của bà chủ giả hiệu? Nàng phải xác định điều đó. Nàng cố gắng đứng dậy nhưng nàng mệt khủng khiếp. Dù chiếc giường người ta cho nàng có khắc khổ, nàng cũng có vải trải giường trắng, có vẻ êm dịu hơn gối rơm trong hầm tàu. Tuy nhiên nàng cưỡng lại khăm dỗ, buộc mình đi về phía cửa và mở ra và đóng lại ngay với một nụ cười. Theodoros không đi xa, là người hầu tốt đúng kiểu chó trung thành. Ông ngủ dắt ngang qua cửa, nằm sát đất vì mệt. Có lẽ vậy ông đã ngủ thiếp đi. Nhẹ nhõm Marianne quay về giường và buông mình xuống đó. Bà không có can đảm mở khăn trải giường, không nghĩ đến việc thổi tắt đèn bão. Nàng có quyền nghỉ ngơi một chút mà không cần suy nghĩ gì. Bên ngoài tiếng ồn ào giảm dần với những cây sào mốc. Các thủy thủ của tàu chiến đã thành công trong việc đẩy chiếc tàu qua buồm đang chìm chậm chậm, trong khi bọn người của cô Loges chồng chất lên ba chiếc xà lan cô hộ để cố gắng đến những vùng nước hiu khách hơn. Giọng của thiếu tướng King được một thông dịch viên dịch ra cho biết Họ phải tránh càng xa càng tốt nếu không muốn bị tông xuống đáy biển, và không ai trong số họ muốn lặp lại thành tích của Theodorus là leo lên phao đại nổi. Nhưng tất cả những tiếng động này chỉ còn chìm trong sương mù, và trong tâm trí của Marianne đang sung sướng chìm vào giấc ngủ. Khi chiếc tàu chiến mang tên Jason tiếp tục lên đường, nàng cũng trôi nổi trên một chiếc tàu trong mơ, cũng trăng như một cánh hải âu và rất nhanh cuốn nàng về đến xa lạ, đầy dịu dàng và niềm vui. Nhưng tuy nhiên có gương mặt bi thảm của người tình khi nàng thấy anh lần sau cùng. Và khi tàu trắng càng tiến về phía trước, gương mặt đó càng lùi lại và chìm trong làn sóng, và cất lên tiếng kêu tuyệt vọng. Rồi nó là tái sinh, để rồi đi xa hơn, và một lần nữa lại biến mất ngay khi cánh tay Marianne đưa về phía đó. Giấc mơ này kéo dài bao lâu, phản ánh trung thành, yên nghỉ trong vô thức của Marianne đã bao ngày qua, xen kẽ giữa hy vọng, tiếc nuối, tình yêu và hờn giận. Nhưng khi thiếu phụ mở mắt ra nhìn một thế giới có thật, đã thoát khỏi sương mù, thoát khỏi những kẻ phản trắc trên thế giới và tràn ngập ánh sáng mặt trời, cảm giác đó vẫn còn gắn bó trong nàng như một mũi tên tấm độc. Tìm lại khung cảnh phù hợp hơn với những ngày lẩn trốn, Marianne trong hiểm nguy chỉ còn nghĩ đến giữ mạng và tự do của mình. Bây giờ phát hiện những tiếc nuối cay đắng trong khoang tàu, gợi nhớ đến một chiếc tàu khác. Tuy nhiên nàng đã đau đớn như hấp hối, nhưng bằng giá những tra tấn khác mà nàng sẵn sàng vui sướng tìm lại. Thức dậy một mình trong không gian đóng kín, nàng ý thức nhói đau hơn rằng nàng chỉ có một mình với những giấc mơ đầy thương tích trong cái thế giới không biết thương xót của bọn đàn ông, mà vẫn cố gắng như một con chim hải âu bị thương đến được bên cảng mà nàng có thể ẩn náu trong một cái lỗ nào đó, băng bó những vết thương và lấy hơi. Nói rằng rải ra khắp nơi trên cái hành tinh điên dại này đang quăng quật nàng như một cái chai bị ném xuống biển. Phụ nữ chưa có quyền sống trong nhà, chứ con cái và người đàn ông đã cho họ tất cả những điều đó. Họ thức dậy vào buổi sáng và ngủ vào buổi tối trong hơi ấm an toàn của người bạn đường đã chọn. Họ sinh ra những đứa bé trong niềm vui và an bình. Và những đứa trẻ này họ cũng muốn có, khao khát chứ không phải chịu đựng như một lời nguyền. Họ là những phụ nữ chứ không phải là những con cờ hay trò chơi. Họ có cuộc sống bình thường, không phải định mệnh mù quáng được con tạo điên khùng thu xếp, dường như có thú vui ma mãnh làm tất cả biên giảng. Bây giờ nàng biết mình đang lên đường đến Constantinople, nơi mà nàng bao lần mơ đến đó. Marianne phát hiện nàng không còn muốn nữa, nàng không còn muốn chìm vào một thế giới xa lạ, đầy những gương mặt xa lạ, những giọng nói xa lạ và đơn độc, khủng khiếp, tuyệt vọng vì đơn độc. Và trên tất cả, chiếc tàu đưa nàng đến đó vì cái nhăn nhó mỉa mai mà định mệnh thích trêu đùa lại mang tên người mà nàng yêu và tưởng đã mất. Là lỗi của mình, nàng cay đắng nghĩ, mình chỉ có những điều đáng có. Mình muốn thúc ép số phận, mình muốn ép buộc ra sông đầu hàng, và mình thiếu tin tưởng với tình yêu của anh. Nếu phải làm lại, mình sẽ nói hết với anh ấy ngay lập tức và không do dự. Rồi nếu anh còn cần mình, mình sẽ ra đi với anh bất cứ nơi nào anh muốn, và càng xa càng tốt. Chỉ là bây giờ quá trễ, và tình cảm bất lực xâm chiếm nàng quá mãnh liệt, khiến nàng bật khóc nức nở và bắt đầu khóc thật ồn ào, đầu gục trong hai tay co lại và đặt trên đầu gối. Theodorus đã tìm thấy nàng như thế. Khi bị thu hút vì tiếng khóc, ông ló đầu vào cửa hé mở. Nàng đang chìm trong nỗi tuyệt vọng nên không nghe ông bước vào. Ông ngâm nàng một lúc, không biết phải làm gì, như một người đàn ông trước nỗi đau của phụ nữ mà ông không biết nguyên nhân. Nhưng chẳng bao lâu thì cơn khóc lóc này có thể khởi phát một cơn thần kinh. Và thiếu phụ rung riêu một chiếc lá, nàng rên rỉ không rõ ràng và dường như sắp nghẹt thở. Ông nâng đầu nàng lên và quả quyết tát nàng một cách bài bản. Tiếng khóc ngừng lại ngay, hơi thở cũng vậy. Và trong một giây, Theodorus tự hỏi có phải ông đánh quá mạnh không. Marianne nhìn ông với đôi mắt giãn ra, tuy nhiên có vẻ không thấy gì. Nàng dường như quá thành tượng đá, và ông sắp lai nàng để đánh thức nàng khỏi sự co thắt kỳ lạ này. Chỉ bằng một giọng hoàn toàn điềm tĩnh, nàng bóng nói: "Cảm ơn, đã khá hơn nhiều." Bà làm tôi sợ. Sau cùng ông nói, thở phào nhẹ nhõm: "Tôi không hiểu bà có chuyện gì. Tuy nhiên bà đã ngủ ngon. Tôi biết tôi đã vào nhiều lần. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi có những giấc mơ kỳ lạ. Giờ rồi khi thức dậy, tôi nghĩ đến nhiều điều, những điều tôi đã mất." "Bà đã mơ đến chiếc tàu này. Tôi đã nghe bà gọi tên đó." "Không, không phải con tàu, nhưng tên của một người có cùng tên. Một người mà bà yêu." "Phải, giờ tôi sẽ không gặp lại nữa." "Tại sao? Ông ấy chết rồi à?" "Có lẽ tôi không biết." "Vậy ông lại xưng hô thân mật gần như bản năng. Tại sao em lại nói rằng sẽ không gặp người đó nữa?" "Tương lai ở trong tay Chúa, và khi nào em còn chưa thấy thi hài của người tình hay nắm mộ của anh ta, thì em không thể nói anh ta đã chết." "Em thật là đàn bà để ra sự khóc lóc và tiếc nuối khi chúng ta còn đang nguy hiểm. Em sẽ nói gì với người chủ tàu? Em có nghĩ đến chuyện đó chưa?" "Có, em sẽ nói rằng em đến Constantinople gặp một người họ hàng xa. Ông ấy biết em không còn gia đình nữa, ông ấy sẽ tin em." "Vậy thì mau chóng chuẩn bị câu chuyện của em, vì trong một giờ nữa ông ta sẽ đến tìm em. Người mặc đồ trắng đã nói với anh, ông ấy cũng cho em mảnh vải này để em ăn mặc cho khá một chút. Họ không có áo phụ nữ ở tàu, anh sẽ tìm đồ cho em ăn." "Em không muốn người ta lo quá nhiều cho em, một người như anh." Ông có một nụ cười thoáng qua làm gương mặt khắc khổ của ông sáng lên. "Anh là người hầu tận tụy của em, công nương. Anh phải đóng trọn vai trò của mình. Những người ở đây có vẻ thấy điều đó là tự nhiên, và chắc em đói rồi." "Thật vậy, chỉ cần gợi nhớ đến thức ăn đã nhắc cho Maria nhớ rằng nàng đói muốn chết. Nàng ngốn ngấu đồ ăn được mang đến, rồi tắm rửa, quấn theo lối xưa trong mảnh lụa chắc được đức ông Sam mua như kỷ niệm chuyến đi, và thấy khá hơn, có vẻ điềm tĩnh hơn. Nàng đợi ông chủ nhà đến thăm. Khi ông ngồi xuống một trong hai chiếc ghế trong khoang, nàng cảm ơn ông một cách duyên dáng vì sự hiếu khách của ông và sự chăm sóc mà ông dành cho nàng. "Bây giờ cháu đang nghỉ ngơi rồi," ông nói với nàng. "Ít ra hãy nói cháu muốn chú đưa cháu đến đâu. Như chú đã thông báo, chúng ta đang trên đường đến Constantinople. Nhưng Constantinople rất thích hợp với cháu, thưa chú James. Cháu phải đến đó thì cháu bị đắm tàu, vì cháu đã lên tàu rất lâu rồi để gặp một thành viên trong gia đình của cha cháu ở đó. Ông ấy là người Pháp, chú biết đấy. Và khi cháu trốn khỏi Anh, cháu đã sang Pháp để thử tìm lại gia đình bên nội mình còn sót lại. Cháu không còn gì cả, hoặc rất ít. Một bà cô họ già bị cảnh sát hoàng gia nghi ngờ. Bà ấy nói với cháu ở Constantinople có một người họ hàng xa đang sống, chắc chắn sẽ rất vui sướng đón cháu. Và dù sao, đi du lịch cũng tạo nên tuổi trẻ. Vậy là cháu đi. Nhưng trận đắm tàu đó khiến cháu phải ở nhiều tháng trên đảo Naxos. Ở đó cháu đã gặp Theodorus, người hầu của cháu. Ông ấy thu nhận cháu, cứu cháu khỏi chết đuối và săn sóc cháu như một người mẹ. Rủi thà bọn cướp biển đã đến." Được ông Trem mỉm cười sởi lởi và vuốt sau mép lên đến tận mang tai. "Thật vậy, ông ta rất tận tụy với cháu. Thật may khi cháu có ông ta ở bên mình. Vậy chú sẽ đưa cháu đến Constantinople. Chúng ta sẽ đến đó nếu thuận gió trong 5 hay 6 ngày nữa. Nhưng chú sẽ dừng lại ở Lesbos để tìm quần áo cho cháu. Cháu khó lên bờ khi ăn mặc như vậy. Rất xinh dĩ nhiên nhưng không phù hợp với lẽ thường. Thật sự cháu đã ở phương Đông rồi." Bây giờ ông nói rất nhiều, thoải mái vì những lời tâm sự nớp dời của Marianne. Nàng sung sướng vì chìm vào quá khứ và pha trộn với diễn cảnh chuyến đi ngắn mà họ sẽ đi chung, vì kỷ niệm xưa kia của cả hai, cảm giác trong chốc lát trở về bãi cỏ xanh mướt ở Devonshire. Marianne chỉ nghe ông, nàng bỗng bắt đầu khám phá mình có thể nói dối dễ dàng làm sao và được tin tưởng. Nàng đã pha trộn sự thật với giả tưởng thật thoải mái, khiến chính nàng cũng kinh hoàng và làm nàng lo lắng. Thậm chí nàng thấy bây giờ nàng có thói quen thích thú với kiểu hài kịch mà nàng phải diễn. Một hài kịch không có khán giả nào khác ngoài chính nàng để phán đoán thành công, nhưng buộc nàng phải diễn cho tự nhiên, sự biểu hiện tài năng cực độ, vị thực tại sẽ không dẫn đến những tiếng huýt sáo, nhưng là tù ngục hay khi chết. Và ý thức về mối nguy hiểm, có điều gì đó rất kích động đã trả lại cho nàng sức sống và khiến nàng hiểu rằng điều tạo nên sức mạnh cho Theodorus chắc là ông chiến đấu cho nền độc lập của nước ông, nhưng ông cũng yêu thích nguy hiểm. Ông tìm nguy hiểm trong niềm vui mãnh liệt khi chạm đến nó và chiến thắng. Không phải ông đòi hỏi tự do mà lao vào những cuộc phiêu lưu khó khăn vì vui thích sao? Chính nàng cũng phát hiện sứ mệnh của mình có màu sắc khác hơn một sứ mệnh vì bổn phận và bị ép buộc. Một hương vị mà cách đây một giờ nàng đã từ chối một cách hung hãn, có lẽ vì nàng đã trả giá quá đắt cho đến đây nên không thể không hoàn thành sứ mệnh đến cùng. Từ một cuộc độc thoại dài của đức ông James, nàng biết được người mặc đồ trắng kia tên là Sir Cockerell, là một kiến trúc sư trẻ ở Londres mê những tảng đá cổ. Anh ta đi lên tàu Sasson ở Athens cùng với người cộng sự, một kiến trúc sư ở Liverpool tên John Foster, và cả hai sẽ đến Constantinople để xin phép chính phủ phổ khai quật khảo cổ liên quan đến một ngôi đền mà họ cho rằng đã khám phá, bị Pasha Athens từ chối cấp phép vì những nguyên nhân không rõ ràng. Cả hai đi theo kinh phí của câu lạc bộ tài tử Anh, và từ Asin đến nơi họ đã thực hiện tài năng của mình. Cả những chú thích họ qua giang một con tàu khác hơn tàu của chú. Đức ông James thú nhận đó là những người kho sông và kiêu căng đã xích gây khó khăn giữa chúng tôi và cửa linh thiêng. Nhưng thành công của đức ông Asin vừa mang về Londres một bộ sưu tập đa điêu khắc phi thường đến từ đền lớn của Athens đã khiến đầu óc họ quay cuồng. Họ cho rằng cũng sẽ làm giỏi như vậy, thậm chí hơn. Cho nên họ thúc đẩy ông đại sư của chúng ta ở Constantinople bằng thư từ và những yêu cầu liên quan đến sự cố chấp của người Thổ Nhĩ Kỳ và sự ác cảm của người Hy Lạp. Còn chú, nếu chú không chấp nhận họ lên tàu, chú tin rằng họ sẽ lao lên. Nhưng những hành khách đi nhờ của chiếc tàu chiến chỉ làm Marianne quan tâm một cách bình thường. Nàng không mong hòa nhập vào họ và tuyên bố mà không làm thiếu tướng vật ý. Tốt nhất là chồng nghĩ là cháu không rời khỏi khoang trước khi đến. Nàng nói, đầu tiên chú không biết nên giới thiệu cháu như thế nào. Cháu không còn là tiểu thư Dacena và không có vấn đề sử dụng tên của Francis Camille. Sao không là tiểu thư Santon? Cháu là hậu duệ cuối cùng và cháu hoàn toàn có quyền mang tên của tổ tiên. Dù sao, cháu cũng có giấy thông hành khi rời khỏi Pháp chứ. Marianne cắn lưỡi. Câu hỏi thật phiền toái và nàng phát hiện niềm vui khi nói dối cũng có những cú sốc ngược lại. Cha đã mất hết trong khi đắm tàu. Sau cùng nàng nói, giấy thông hành gì dĩ nhiên là tên thời con gái của cháu, nhưng cái tên Pháp đó trên một chiếc tàu Anh. Được ông James đứng dậy và thân mật vỗ vai nàng. Dĩ nhiên, nhưng những khó khăn của chúng tôi với Bonaparte không liên quan gì đến tình bạn xưa cũ của chúng ta. Cháu sẽ là Maria Santon, vì chú e rằng cháu phải lộ diện ngoài những người tò mò như mèo. Họ cũng có trí tưởng tượng không tin nổi. Cháu đến một cách lãng mạn đã gây ấn tượng cho họ và họ có thể bịa ra. Chỉ chú mới biết những câu chuyện trộm cướp khiến chú sẽ gặp phiền muộn với bộ tư lệnh hải quân. Để cho tiện với cả hai chúng ta, tốt nhất cháu nên trở lại hoàn toàn là người Anh. Một cô gái Anh lang thang trên những hòn đảo Hy Lạp với một người hầu như Theodorus. Chú cho rằng chuyện đó chấp nhận được sao? Hoàn toàn được, đức ông James nói và cười vang. Ở chỗ chúng tôi hành động kỳ quặc không phải là trọng tội. Hai cái rành mạnh của chúng tôi là tư sản. Cháu là nhà quý tộc. Đó là điểm khác biệt. Họ sẽ quỳ dưới chân cháu. Mặt khác họ đã sai mê cháu rồi. Trong trường hợp này, cháu sẽ thỏa mãn sự hiếu kỳ của các ông kiến trúc sư chú James. Marianne nhượng bộ với một nụ cười nhẫn nhịn. Hơn nữa, cháu mang ơn chú và cháu buồn vì sự quan giá của mình tạo ra sự phiền phức cho chú.